Chương 1299 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến. Thượng cổ linh bảo bị kim cô bỗng hấp thu. Mới nhất đổi mới nhanh nhất tăng thêm đánh giết thưởng kim môn bạch mi thần tôn tuôn ra đến thượng cổ linh bảo. Long phi trong tay kim cô bỗng năng lượng bổ sung đi đến đệ tứ tầng. Còn có ai? Mẹ hắn còn có ai? Long phi theo địa ngục liệt tôn trên thân chậm rãi đứng lên. Hai tay nhỏ chảy nham tương hỏa diễm. Ánh mắt quét qua toàn trường. Những người kia ánh mắt chìm xuống không dám nhìn Long Phi con mắt, cũng tại lúc này, không ít người bắt đầu chậm rãi lui lại, Vạn Minh Tông phó minh chủ chết, Thưởng Kim môn Bạch Mi thần tôn chết, hiện ở địa ngục môn địa ngục liệt tôn cũng treo, ai còn có thể cùng Long Phi chống lại, không có người. Trong bọn họ bất luận kẻ nào tu vi đều so Long Phi mạnh hơn, thế nhưng là Long Phi lực lượng quá biến thái, bọn hắn căn bản không dám chống lại, lập tức rất nhiều người bắt đầu triệt thoái phía sau, chậm rãi lui ra phía sau, sau cùng điên cuồng chạy ra ngoài, ê muốn đi. Đến Côn Lôn Tông giết người xong, cắn xong bức liền muốn đi. Lão tử nói chuyện sao? Lão tử đồng ý không? Trong chốc lát Long Phi ý niệm khống chế cơ giới lòng, bỗng nhiên khẽ động, quát ra một tiếng, nói, nghe Côn Lôn Tông đại môn, cho ta đóng lại. Khống chế cơ quan bị phá hư, nhưng là Long Phi dùng không phải cơ giới lòng, coi như lại phá hư hắn cũng có thể khống chế lại, Côn Lôn Tông đại môn một khi đóng lại. Những người này coi như bay cũng không bay ra được, chỉ bất quá, nơi này cách Côn Lôn Tông đại môn có đoạn khoảng cách, những người này còn không biết mà thôi, cái này là nhất đại sóng kinh nghiệm, Long Phi sao có thể buông tha, tam bốt đều giết chết, những người này tự nhiên không thể bỏ qua. Muốn thao liền muốn thao lật, lúc này, Lý Nguyên Bá thân thể chìm xuống, chống đỡ không nổi, Long Phi một cái đi nhanh xông đi lên, nói, Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá mang trên mặt mỉm cười, nói, lão đại, ta không sao. Chỉ là có chút mệt mỏi. Thân thể vô cùng suy yếu, cưỡng ép xông phá tan hồn rời rạc độc, cưỡng ép ngăn cản được địa ngục liệt tôn công kích, hắn thể lực, dục thân đều thông suốt đến cực hạn, không chịu nổi, vừa mới nói xong, Lý Nguyên Bá chậm rãi bất tỉnh đi qua, trên thân cự linh thần kim thi cũng trở về đến trong thạch quan, Long Phi nhanh chóng cho Lý Nguyên Bá ăn vào hầu như mai đan dược, ý niệm khẽ động, tâm lý truyền thừa lực lượng tiến vào cấm địa bên trong, nói, kỳ hoắc vẫy, mang hầu như cá nhân đi ra đem Nguyên Bá mang tới cấm địa. Trong cấm địa người cũng đều có thể đi ra. Cấm địa là sau cùng đường lui, nếu như Long Phi ngăn cản không nổi, hắn sẽ phát động một chiêu cuối cùng, hủy diệt cũng là Côn Lôn lão tổ một chiêu cuối cùng, Côn Lôn tông toàn bộ đều từ cơ quan tổ kiến mà thành, một khi hủy diệt trang bị khởi động, vậy thì là hủy thiên diệt địa y hệt, Hoắc Vĩ nhận được mệnh lệnh vô cùng hưng phấn, quay người nhìn xem chúng nhân nói, thắng, thắng, chúng ta tông chủ thắng, ha ha ha, y vô cùng kích động. Lực lượng một người chống đối ba đại siêu cấp thế lực, đây là cái gì dạng tồn tại, vô cùng kinh khủng, Côn Lôn chết song quyền nắm chặt, hai mắt nhìn qua thiên không lẩm bẩm nói, lão tổ tông, ngươi thấy sao? Côn Lôn tông một lần đại kiếp độ đi qua. Sinh tử ba cửa ải, lão tổ truyền thừa, quả nhiên Long Phi mới là trúng đích người a. Hảo tiểu tử. Côn Lôn chết trong lòng cũng đi theo kích động lên, hắn hiện tại rất may mắn. May mắn ban đầu ở tiêu giao phòng đấu giá làm ra lựa chọn, bác đại kim cương cũng là từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không nói ra được cao hứng, để mọi người ra cấm địa. Đám người tán đi, Long Phi đỡ lấy Lý Nguyên Bá chờ đợi Hoắc Vĩ bọn hắn đi ra, đúng vào lúc này, Long Phi cảm thấy một cái khí tức tại ở gần, một cái để hắn tâm thần có chút run rẩy khí tức tại ở gần, ngược lại hắn bi quay đầu nhìn đi qua, ngay tại sau lưng của hắn cách đó không xa chậm rãi đi đến nhất cá nhân, nhất cái lấy nửa người trên, ở ngực là một cái theo trên lưng văng xuống tới đuôi bò cạp. Lóe hàng quang, để cho người ta không rét mà run. Rất mạnh, trong nháy mắt này, Long Phi liền cảm giác được nam tử trên thân phát ra khí tức, rất mạnh, hơn nữa, trong nháy mắt này, Long Phi hai mắt chấn động mạnh một cái, kẻ thần quang bốt. Đồng dạng tình huống dưới, bốt đẳng cấp chia làm, kim quang bốt, màu tím bốt, còn có mang theo thiên thần quang mang thần quang bốt, màu tím bốt hoặc là không phải cái này cái vị diện bên trên cường giả, hoặc là đúng vậy cái này vị diện bên trên đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cường giả. Về phần thần quang boss chỉ có một khả năng, chủ thần điện phái tới thần sứ, như trong địa phủ cái kia kim sắc nam tử, như Long Phi độ kiếp thời điểm đám kia thượng thiên sử giả thần sứ. Trước mắt nam tử thần bên. Trên liền tản ra thần quang, dưới chân một vòng phát ra, hơn nữa cái này thiên hạc nam tử và trước kia Long Phi gặp được thần sứ hoàn toàn không giống, khí tức không giống nhau, ánh mắt không giống nhau, lớn nhất mấu chốt là, hắn để Long Phi nội tâm cảm thấy thật sâu ý sợ hãi. Vô cùng kinh khủng tồn tại ở trước mặt hắn, Long Phi có chủng cảm giác mình tựa như là một cái con kiến hôi nhỏ bé, cái này chủng cảm giác làm cho hắn rất khó chịu, cực độ khó chịu. Thiên Hạc nhìn xem Long Phi, lạnh như băng hỏi một câu, "Rễ nơi này là Côn Lôn Tông?" Long Phi nhìn xem Thiên Hạc không có trả lời, mà là hỏi, ở ngươi là thần sứ? Chủ thần điện người phái tới. Thiên Hạc trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nói thẳng, e đúng. Nơi này là Côn Lôn Tông. Hắn lần nữa hỏi, Long Phi vẫn không trả lời, hỏi, ở ngươi đến hỗn độn giới xem là muốn người nào mệnh? Chủ thần điện lại xem ai khó chịu. Rất hiển nhiên, gia hỏa này không là hướng về phía chính mình ra, nếu không mà nói hắn không sẽ hỏi nhiều như vậy, vừa thấy mặt liền đánh, Thiên Hạc thật giống như hỏi gì đáp nấy, nói ra, kẻ ta là vận mệnh thần sứ, hỗn độn giới bên trên có người vi phạm vận mệnh thần chưởng khống, cái này cá nhân phải chết. Nơi này là Côn Lôn Tông sao? Trong lời nói không có bất kỳ cái gì gợn sóng y vận mệnh thần. Siêu thoát vận mệnh thần chưởng khống. Thọ Nguyên Đan. Côn Lôn chết. Cái kia Long Phi trong lòng bỗng nhiên giật mình, chợt tâm linh truyền thừa lực lượng lập tức truyền cho Côn Lôn chết, nói, để chia ra ra, tuyệt đối đừng đi ra. Chỉ bất quá không đợi Long Phi truyền âm, Côn Lôn chết đi ở trước nhất, nhìn phía xa Long Phi, nói, để ta đã đi ra, Long Phi, ngươi quá lợi hại. Ha ha ha, gây hắn rất hưng phấn, Côn Lôn Tông ở Long Phi trong tay nhất định sẽ cuộc khởi, Long Phi mảnh mẽ địa đại âm thanh quát, gây Côn Lôn chết, cẩn thận a. Lời còn chưa dứt, Long Phi phía sau thần quang biến mất, trong nháy mắt rơi vào Côn Lôn chết trước mặt ở hắn di chuyển nhất sát na, Long Phi nửa điểm phản ứng đều không có, hoàn toàn không cảm ứng được, hoàn toàn không là đối thủ, hoàn toàn không ở một cái tầng diện phía trên, Côn Lôn chết cũng giống như vậy, không có kịp phản ứng, gây cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Thế nhưng là nhất đạo quang ảnh rơi xuống, Thiên Hạc đứng ở trước mặt hắn, hai mắt băng lãnh nhìn xem Côn Lôn chết, hắn ý niệm thoáng khẽ động, khe khẽ cảm ứng một chút, khẽ nói, kỳ không tệ, ngươi đúng vậy cái kia siêu thoát vận mệnh chưởng khống người, ngươi nhiều đến 100 năm thọ nguyên, siêu thoát vận mệnh thần chưởng khống người chỉ có một cái kết cục, chết. Ở ngươi trước khi chết, ta muốn biết rõ đến tột cùng là ai luyện chế thọ nguyên đan. Nói ra, ta sẽ để ngươi chết thoải mái một điểm. Số từ 1834 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.